ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, chính là người như thế nào biết là cái này khơi thông cống thoát nước người làm đâu? Bởi vì mặt khác phí tổn đều là bình thường tiêu phí. Chỉ có này một bút, là yêu cầu nhân ra tới trong nhà, giáo sư Lương nói. Sao sạc phát hiện cũng thực hảo, bởi vì khơi thông cống thoát nước loại này việc, rất có khả năng ở trên tường tùy tiện tìm cái tiểu quảng cáo. Tommy cười nhìn mắt sao sạc. Sao sạc có chút mặt đỏ, kia vì cái gì muốn tìm hai chu trước ở tiểu khu nội tạp tường người? Họa Long hỏi, bởi vì thông qua Tần Minh bọn họ hiện trường khám tra. Hung thủ nhiều lần tiến vào hiện trường, nếu không ở tiểu khu nội. Sẽ khiến cho người khác chú ý. Mặt khác, tạp tường, khoan là yêu cầu ở trang hoàng hộ gia đình công tác 2 ngày. Hơn nữa sẽ mang theo tạp tường công cụ. Nếu hung thủ là tới khơi thông cống thoát nước, sẽ không mang theo đại truy tử, giáo sư Lương nói. Tất cả mọi người đều ở gật đầu. Nếu tất cả mọi người đều tán thành, vậy suy nghĩ biện pháp bắt người đi, giáo sư Lương nói. Họa Long cái thứ nhất nhảy dựng lên, ta liền thích nghe này hai tự. Bắt người, năm tiểu quảng cáo thượng thủ số điện thoại chủ nhân thực mau bị tra được. Hắn kêu Lý Đại Cầu, hai chu trước vừa lúc có trong hồ sơ phát tiểu khu nội tác nghiệp. Điều tra nhân viên tìm được rồi hắn nơi, cũng tiến hành giám thị. Chúng ta vài người ngồi ở trong xe, lẳng lặng chờ đợi bắt giữ hành động chỉ huy trường Họa Long mệnh lệnh. Đột nhiên, Lý Đại Cầu lén lút thân ảnh xuất hiện ở chúng ta trong tầm nhìn. Hắn sau lưng, đi theo hai gã nhân viên điều tra. Tiểu tử này nửa đêm đi làm gì? Đại Bảo nói, ta dựng thẳng lên ngón trỏ. Thở dài một chút, chúng ta lập tức triển khai bắt giữ hành động. Họa Long thanh âm ở tai nghe vang lên. Các ngươi hiện tại dùng kỹ thuật mở khóa tiến nhà hắn nhìn xem có hay không cái gì chứng cứ ta. Nhẹ giọng đáp ứng, nhìn đến Lý Đại Cầu đi xa thân ảnh biến mất ở trong tầm nhìn sau. Cùng xào xạc, bao chảm cùng nhau, tiến vào Lý Đại Cầu chỗ ở. Gia hỏa này khẳng định là hung thủ, xem xong trên vách tường giản nét bút. Xào xạc hạ định rồi kết luận, trên vách tường, họa đầy tranh, đường cong vặn vẹo, không hề mỹ cả mân ni họa nội dung không ngoài đều là chút nam nhân nữ nhân sinh thực khí cùng một. Ít giống như là xuân cung đồ đồ vật, ân, người này hẳn là cá tính tâm lý biến thái, ta nói. Xem, nhiều như vậy nữ nhân nội y, bao chàm từ giường đệm góc một cái túi da rắn đảo ra mấy chục kiện nữ. Nhân nội y, nhìn qua thực cổ xưa, hẳn là trộm tới, ta nhấc lên giường đệm một đầu gối đầu hạ phóng một bộ nữ tính nội y, màu đỏ rực. Nội y đại bộ phận bị càng sâu màu đỏ nhuộm dần. Ta nói, huyết nhiễm dấu vết, này rất có khả năng là Liên Thiến Thiến nội y, đúng vậy, bao chảm nói. Liên Thiến Thiến trong nhà chỉ có nàng áo ngủ, không gặp nội y, cái này không bình thường hiện tượng. Chúng ta bắt đầu không có chú ý tới, ta cầm lấy tai nghe tuyến. Đối với microphone nói, Họa Long, có thể động thủ thực mau. Họa Long thanh âm từ tai nghe bên kia truyền đến. Xem ta này bạo tính tình. Ta chính đạp lên tiểu tử này trên đầu đâu. Hiện trường khám tra phát hiện chứng cứ tác dụng chủ. Yếu có ba cái. Đệ nhất là thông qua chứng cứ tới tìm kiếm nghi phạm. Đệ nhị là lợi dụng chứng cứ tới phân biệt nghi phạm. Đệ tam là ở tòa án thượng chứng minh nghi phạm có tội. Mà phía trước chúng ta ở người chết phú thượng phát hiện huyết vân tay tác dụng. Gần là dùng để nghiệm chứng nghi phạm Money ở thiết chứng cứ hạ cùng với Họa Long uy hiếp lực hạ. Lý Đại Cầu không có làm phản kháng, liền công đạo hắn hành vi phạm tội, liền Thiến Thiến ra chìa khóa, là mấy tháng trước Lý Đại Cầu đi nhà nàng khơi thông cống thoát nước thời điểm thu hoạch. Liền Thiến Thiến ra xuống nước ống dẫn ở trang hoàng hoàn thành sau một tháng. Có thể là bởi vì trang hoàng rác rưởi rót nhập cống thoát nước. Xuất hiện tắc nghẽn, phản lưu hiện tượng, mùi hôi huân thiên, Liên Thiến Thiến ở thang máy tìm được Lý Đại Cầu điện thoại sau. Liền ước hắn tới cửa tiến hành khơi thông, nhân ở khơi thông thời điểm, không ít phân phản lưu, làm cho trong phòng vệ sinh nước bẩn ràn rụa. Liên Thiến Thiến chịu đựng không được dơ bẩn cảnh tượng, liền thỉnh Lý Đại Cầu hỗ trợ khơi thông sau sửa sang lại sạch sẽ. Vì phương tiện Lý Đại Cầu đi tới đi lui trong nhà, nàng lại thật sự vô pháp ở nhà đợi. Xem Lý Đại Cầu vẻ mặt trung hậu tướng, liền đem trong nhà chìa khóa cho Lý Đại Cầu. Lý Đại Cầu đang xem đến Liên Thiến Thiến ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền đã ám rực rỡ gan. Bắt được nhà nàng chìa khóa trước tiên, hắn liền ở xà phòng thượng để lại chìa khóa mô. Lý Đại Cầu trước kia làm công tác là xứng chìa khóa, không biết từ khi nào khởi, Lý Đại Cầu đối nữ nhân nội y, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân nội y sinh ra nồng hậu hứng thú. Hắn làm xong một ngày vất vả sống sau, nhất thả lỏng thời khắc, đó là ở nhà nghe trộm tới nội y hương vị tự an ủi. Hắn xứng Liên Thiến Thiến trong nhà chìa khóa, vì cũng chỉ là trộm vài món nội y. Hai chu trước, hắn đến tiểu khu một khắc hộ tạp tướng, sạn hôi, sấn nhân viên tạp vụ nhóm buổi chiều nghỉ ngơi thời gian. Giả vờ thân thể không khỏe, khiêng cây búa lặng lẽ đi tới Liên Thiến Thiến ra. Bình thường dưới tình huống, thời gian này điểm, là mọi người đi làm thời gian. Lý Đại Cầu mở ra Liên Thiến Thiến ra môn trong nháy mắt. Ngoài ý muốn thấy Liên Thiến Thiến bọc áo ngủ đang ở thiêu du chuẩn bị tạc bánh trôi làm cơm chiều. Hắn theo bản năng mà giơ lên đại chùy tạp hướng vẻ mặt hoảng sợ Liên Thiến Thiến đầu. Ở trở đi thi thể vẫn là một mình thoát đi do dự chung. Lý Đại Cầu trong lúc vô ý thoáng nhìn Liên Thiến Thiến lộ ở áo tắm dài bên ngoài trắng tinh hai chân. Một cổ nhiệt huyết ùa vào tội ác đại não. Lý Đại Cầu đem Liên Thiến Thiến thi thể kéo vào phòng tắm thực thi gian thi. Lý Đại Cầu cảm thấy mỹ mãn mà nhắc tới quần thời điểm. Hắn nghe thấy được mở cửa thanh âm, Hạ Hồng cùng tân công ty thiêm xong hiệp ước, về đến nhà, đột nhiên bị đại truy tạp đảo Hạ Hồng. Trên mặt còn mang theo đang chuẩn bị hướng chính mình ái nhân báo tin vui tươi cười. Lý Đại Cầu đóng cửa lại. Giống thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống nhau thưởng thức trước mắt này hai cổ thi thể. Hắn nhất thời hứng khởi, lấy ra tùy thân mang theo sạn hôi đao băm hạ Liên Thiến Thiến ngón tay. Ném vào khoai cuồng trong chảo dầu, nhìn trắng tinh ngón tay ở trong chảo dầu phập phồng, dần dần biến thành kim hoàng sắc. Hắn cảm thấy chính mình lại tới nữa tính dục. Cứ như vậy, Lý Đại Cầu ở trong phòng vệ sinh lột hạ hai gã người chết ra. Đem thi thể phân giải, sau đó một bên tự an ủi, một bên từ thi thể cái mông thiết hạ thịt ném vào trong nồi. Hắn đạt được từ sở không có khoái cả money ngày hôm sau. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, hắn mỗi ngày ngừng việc sau, đều sẽ đi vào Liên Thiến Thiến trong nhà, hưởng thụ dầu chiên thi thể mang đến thị giác cùng khứu giác kích thích. Ở hắn hoàn công phía trước một ngày ban đêm, hắn đem khối thi thể phân biệt ném vào tiểu khu các cống thoát nước khẩu. Không có thi thể, liền thần không biết quỷ không hay đi. Hắn nghĩ như vậy, hôm nay buổi tối chuẩn bị đi tìm kiện tân nội y tới sảng một sảng. Lý Đại Cầu đối Họa Long nói. Người kia một chân quá nặng, ta eo đau từ cái này biến thái trên mặt, ta một chút cũng nhìn không ra sợ hãi cùng áy náy. Ta biết, hắn đã không còn là cá nhân. Hắn là cái quỷ, cái này Liên Thiến Thiến cũng quá không tính cảnh giác, xào sạc nói. Cứ nhiên dễ dàng đem chính mình ra chìa khóa cho nhân ra, phòng trừng nàng cho rằng chính mình. Ở dưới lầu đợi, Lý Đại Cầu không có cơ hội đi ra ngoài xứng chìa khóa, ta nói. Giáo sư Lương thở dài, nói, vô luận khi nào, tính cảnh giác là cần thiết muốn bảo trì đồ vật. Giáo sư Lương. Đoàn người mệt mỏi vài thiên, ngày mai buổi tối có khánh công yến, chúng ta đến uống nhiều hai ly, ta nói. Chúng ta đều đã lâu không tụ, giáo sư Lương lắc lắc đầu. Nói, thiên sáng ngời, chúng ta liền đi sân bay, sớm phi cơ chuyến hồi Bắc Kinh, nghe nói có tân nhiệm vụ, xào sạc nhìn mắt Tommy. Há miệng thở dốc, chưa nói ra lời nói tới, ta nói. Kia quá đáng tiếc, chỉ có chờ lần sau các ngươi lại đến lâu, nhưng đừng, giáo sư Lương cười nói. Chúng ta tới, chuẩn không chuyện tốt nhi, sân bay. ta cùng xào xạc ở An Kiểm Môn cửa, nhìn giáo sư Lương một hàng bốn người thân ảnh dần dần biến mất. Xào xạc mất mát tâm tình bộc lộ ra ngoài, thật coi trọng Tô Mi. Ta hỏi, xào xạc không có trả lời. Đại Bảo đột nhiên từ phía sau chạy tới, thở hồng hộc mà nói. Bọn họ đi rồi, ân, đi rồi, ta nghi hoặc mà nhìn Đại Bảo. Đại Bảo nuốt khẩu nước miếng, nói, muốn sớm một bước liền đem bọn họ lưu lại, tiếp tục giúp chúng ta, làm sao vậy? Ta hỏi, lại phát bầm thây án, Đại Bảo nói, xe ở bên ngoài, chạy nhanh đi, đệ nhị án giấy mặt thanh thi một người đi hướng tà ác không phải bởi vì hướng tới tà ác, mà là sai đem tà ác trở thành bọn họ sở truy đuổi hạnh phúc. Mary thuyết lai một không có đặc án tổ liền phá không được án sao? Lỗ mãng hấp tấp ta ra vẻ bình tĩnh, này không phải sư phụ cũng không ở sao? Đại Bảo nói, sư phụ đi án tử là cả nước tính len lỏi cầm súng cướp bóc giết người. Phòng chừng không phá án công an bộ sẽ không tha hắn trở về, bầm thây án rất khó sao? Ta nói, chúng ta qua tay bầm thây án có mấy khởi không phá. Đừng sợ, chúng ta nỗ lực lên. Đi, ta cùng Đại Bảo đi ra vài bước, phát hiện xào xạc còn đứng ở An Kiểm cửa phát ngốc. Ta lộn trở lại đi đẩy hắn một phen, nói, muốn ta giúp ngươi gọi hồn sao? Hiện trường ở vào khu náo nhiệt một cái cũ nát tiểu khu cửa thùng rác. Là ngươi phát hiện khối thi thể sao? Một người cầm notebook cảnh sát nhân dân hỏi. Ăn mặc người vệ sinh chế phục lão giả nhắm mắt lại dùng sức lắc lắc đầu. Nói, không có, không có, ta liền thấy bên trong một đoàn máu me nhầy nhụa đồ vật. Liền báo nguy, là chúng ta nhận được 110 mệnh lệnh. Lại đây phát hiện bên trong là người khối thi thể, khu trực thuộc cảnh sát nhân dân nói. Trên mặt đất bãi một chương màu trắng plastic lá mỏng. Thị cục công an pháp y đang ở từ thùng rác đảo ra tới rác rưởi rửa sạch khối thi thể. Ta cùng Đại Bảo đến gần thị cục pháp y, gật gật đầu, gia nhập rửa sạch khối thi thể hàng ngũ. Xào xạc tắc lấy ra nhiều sóng ngắn nguồn sáng, quan sát thùng rác chung quanh dấu vết, màu trắng lá mỏng thượng đã thả không ít lớn lớn bé bé khối thi thể. Các ngươi động tác rất nhanh a, thu thập nhiều như vậy, ta mang lên bao tay. Cầm lấy một khối có dây thừng buộc chặt khối thi thể. Đúng vậy, thị cục hàn pháp y nói. Khác huynh đệ đang ở cái này tiểu khu còn lại thùng rác rửa sạch. Ta phỏng chừng trừ bỏ đầu cùng nội tạng. Không sai biệt lắm đều tìm toàn, ta ân, một tiếng. Tiếp tục quan sát này đôi khối thi thể lớn nhất hai khối. Một cái khối thi thể là thi thể xương chậu cùng trên đùi đoạn. Khối thi thể đầu trên là dọc theo thắt lưng gian bàn chỉnh tề cắt đứt. Hạ đoan còn lại là băm hai sườn xương đùi trung đoạn. Một cái khác đại khối thi thể chính là không có cánh tay thượng thân thể. Còn lại tiểu khối thi thể, hẳn là chính là hai tay, hai chân bị băm sau hài cốt. Này hai cái đại khối thi thể có cái tương đồng đặc thù. Chính là ở khối thi thể ngoại sườn. Đều bị hung thủ dùng dao nhỏ cắt ra hoành hành miệng vết thương. Có mấy cm thamani một cây ngón cái thô dây thường lạc ở hai bên miệng vết thương vòng hai. Vòng, cũng đánh cái kết, này hai sườn miệng vết thương giống như là hai bên thằng tàu giống nhau. Hàn ca, ngươi xem loại này buộc chặt khối thi thể phương thức nhưng thật ra rất độc đáo, ta nói. Hàn pháp y gật gật đầu. Đúng vậy, loại này cắt tàu buộc chặt là vì phương tiện sách, nếu không có cái này tàu, bó đi lên dây thường thực dễ dàng trơn tuột không cần đóng gói vật. Trực tiếp sách theo khối thi thể, vứt xác đến khu dân cư ta nói, này hung thủ tố chất tâm lý thật đúng là không tồi cho nên ta cảm thấy hung thủ hẳn là có. Phương tiện giao thông, Hàn Pháp Y nói, bằng không quá dễ dàng bại lộ nếu có phương tiện giao thông. Vì sao còn muốn cắt tàu buộc chặt đâu? Đại Bảo hỏi, ta trầm tư một chút, nói, có thể là vì đề cao hiệu suất đi. Người tưởng, một tay cắt sách theo một khối to hắn chém không khai đại khối thi thể. Một lần có thể vứt bỏ hai khối thi thể chủ yếu bộ phận, Hàn Pháp Y ngừng tay chung công tác. dùng cẳng tay xoa xoa trán mồ hôi, nói, có một chút ta tưởng không rõ. Nhiều như vậy tiểu nhân khối thi thể thực hiển nhiên hẳn là dùng đóng gói vật đóng gói. Nhưng là nơi này lại không có phát hiện đóng gói vật. Ta phỏng chừng là dùng đóng gói vật mang theo. Sau đó từ đóng gói vật đảo vào thùng rác, hắn vì cái gì muốn đảo tiến vào, mà không liền đóng gói vật cùng nhau ném vào tới. Đại khối thi thể cũng không bao vây, đại bảo nói. Cái kia, ta đoán hắn chính là vì làm chúng ta phát hiện ta cùng hàn pháp y ra một thân mồ hôi lạnh. Không ra tiếng, đầu tìm được rồi, vương pháp y từ nơi xa chạy tới. Trong tay dẫn theo một cái màu đen vật chứng túi. Có đóng gói vật sao? Ta cùng hàn pháp y chăm miệng một lời hỏi. Vương pháp y lắc lắc đầu, nói, không có, liền ném ở tiểu khu cửa sau khẩu một cái thùng rác. Hơn nữa trải qua xác nhận, thi thể nội tạng hẳn là không có vứt bỏ ở cái này trong tiểu khu, đầu ném ở phía sau cửa, hàn. Pháp y nói, mặt khác sở hữu khối thi thể đều bị đảo vào trước cửa thùng rác. Cái này hành vi thuyết minh cái gì? Xa vứt gần chôn, đại bảo nói. Đây là quy luật, đây là phân tích án mạng hung thủ xa gần thường dùng thủ đoạn. Giống nhau có dấu kín thi thể hành vi, tỉ như chôn giấu thi thể, thuyết minh thi thể chôn giấu địa điểm ly hung thủ tương đối gần. Mà vứt bỏ thi thể, không có rõ ràng dấu kín hành vi, thuyết minh hung thủ là từ đường mà tới. Ý của ngươi là nói, hung thủ cách nơi này xa. Ta hỏi, khẳng định. Bằng không hắn liền đóng gói vật đều không cần. Đại bảo nói, ta gật gật đầu, nói, bất quá này không thể giải thích vì cái gì là vứt bỏ ở phía trước cửa sau khẩu thùng rác ta. Phòng chừng đây là hung thủ chạy lộ tuyến đi, hàn pháp y nói. Khẳng định là có phương tiện giao thông. Hết chương.